Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 045, chế băng khí. Linh chém xuống một kiếm, Lino liền nổ thành một đoàn khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Bên tai vang lên lần nữa Hylia nữ thần dù gì, ngoặc kép, dũng giả thức luyện, hoàn thành, đánh bại Lino, thu hoạch được kỹ năng. Chấm ngoặc kép, chế băng khí ở trong game, có thể ở trong nước dựng thẳng lên một đạo trưởng hình vuông băng trụ. Rất thuận tiện kỹ năng, không biết tại thế giới Marvel sẽ có như thế nào kỳ diệu tác dụng, chỉ là liên tiếp nhiều lần, đều không có lại phát động anh kiệt tỉnh lại. Cái này khiến Linh hơi có chút thất vọng, khói đen tiêu tán. Hiện trường chỉ để lại vẫn thở dốc Linh, cùng ba cái trái cây màu vàng óng. Linh bởi vì Hinox rơi xuống sinh mệnh sầu riêng nguyên nhân, cho nên lưu ý một cái Lino. Không nghĩ tới, Lino quả nhiên cũng có rơi xuống vật. Chỉ là, rơi xuống đồ vật, khá quen. Linh đem ba viên có chút xú xú trái cây màu vàng óng nhặt lên. Đột nhiên kịp phản ứng. Cái này không phải liền là Korok trái cây sao? Loại này Korok đặc hữu trái cây, có thể vì Linh cung cấp ngoài định mức vũ khí không gian. Linh bởi vì lực lượng quá mạnh, đều là hư hao vũ khí. Đánh nhau từ trước đến nay 10 cái 8 cái vũ khí thay phiên dùng. Chặt bạo một thanh đổi một thanh. Sát lại chính là dùng Korok trái cây đổi lấy vũ khí không gian. Linh đối với Pep vẫy vẫy tay, Pep liền cầm lá cây trúc tinh ngốc hề hề bay đến Linh trước mặt. Đằng sau Zelda mấy người cũng theo tới, Pep trông thấy Linh trong tay trái cây, hoảng sợ nói, "A, tương đương nha, dũng giả đại nhân, đây là Korok trái cây a." Natasha có chút cảnh giác, đây là vật gì, bởi vì cái đồ chơi này xú xú. Khiến Natasha nhớ tới Linh tại S.H.I.E.L. đề cao ốc trưng sầu riêng. Zelda nói ra là Pep bọn hắn chủng tộc một loại trái cây. Có thể viện trợ Linh cung cấp vũ khí không gian. Các người cũng nhìn thấy. Linh có thể món vũ khí thu hồi đến thuộc về mình một mảnh trong không gian nhỏ. Tùy ý đều có thể lấy ra. Roger xoa bả vai, nói ra, nói cách khác. Linh mặc dù tay không, nhưng tùy thời đều có thể biến ra vũ khí chiến đấu đúng không? Thật thần kỳ năng lực. Roger chỉ am hiểu tấm chắn, mà Natasha thì sẽ đủ loại binh khí. Nàng lập tức tưởng tượng đến Linh có bao nhiêu vũ khí không gian lúc cảnh tượng đáng sợ mới đầu. Dùng đao cùng ngươi đánh nhau. Quay người lại, trong tay đồ vật liền biến thành xiềng xích. Lại xoay người. Liền biến thành một cây dao găm. Nói cách khác, Linh lần tiếp theo ra chiêu vĩnh viễn là không lường được. Natasha vĩnh viễn không nghĩ đối mặt đối thủ như vậy. Pep nho nhỏ chỉ đứng tại Linh trên bàn tay, trái xem phải xem, ngẩng đầu nhìn Linh, nhỏ giọng nói, dũng giả đại nhân, ta có thể dùng Korok trái cây viện trợ ngươi gia tăng vũ khí không gian sao? Linh kinh hỉ, ngươi cũng biết ta còn tưởng rằng chỉ có Hestu có thể giúp ta gia tăng vũ khí không gian đâu. Hestu là Korok Forest bên trong một cái to con, lớn lên tựa như một cái rõ ràng củ cải. Giống như Pep, Hestu cũng là cầm cát chùy khoa tay múa chân. Pep y y nha nha nói, ta không có Hestu đại nhân lợi hại như vậy, ta có thể viện trợ dũng giả đại nhân gia tăng vũ khí không gian. Nhưng không thể chỉ định gia tăng vũ khí không gian nào đó một hạng. Nói cách khác, cái kia, ta gia tăng vũ khí không gian sẽ ngẫu nhiên từ binh khí, tấm chắn, cung tiễn ba cái chọn một. Linh lắc đầu, cái này không quan trọng, ngươi cái này giúp ta gia tăng vũ khí không gian đi. Dù sao binh khí, tấm chắn, cung tiễn ba người tồn trữ không gian Linh đều thiếu, thế là Pep liền từ Linh trong tay đưa qua ba viên Korok trái cây. Sau đó móc ra cát chùy, bắt đầu nhảy lên rất đáng yêu vũ đạo. Roger cùng Natasha nhìn một chút chung quanh, rất là kỳ quái, bởi vì ngay tại Pep bắt đầu khiêu vũ thời điểm, chung quanh bỗng nhiên có sung sướng tiếng âm nhạc vang lên. Không biết từ chỗ nào tới, Natasha kiên định cho rằng, tiểu gia hỏa này cắt chùy bên trong, ẩn giấu một cái music player. Pep ia ia nhảy xong múa, linh cảm giác trong lòng ba mà một tiếng. Sau đó binh khí của mình không gian, nhiều hơn một ô, hiện tại cuối cùng có thể nhiều một thanh kiếm xem như dự bị. Lúc này, Roger che lấy cánh tay, hết sức thống khổ, Natasha nói ra, như là đã đánh bại Lino. Chúng ta nhanh đi về đi, Roger cần trị liệu cánh tay. Linh nói ra, cần khối băng giảm đau sao? Linh khẽ vươn tay, chung quanh hơi nước ngưng kết. Tại Linh bàn tay ra, xuất hiện một khối hình chữ nhật khối băng. Roger nói tiếng cảm ơn, đưa qua khối băng, trái xem phải xem, hỏi, kỹ năng mới. Linh gật gật đầu, Roger cười nói, thật đáng tiếc, nếu như ngươi sinh hoạt tại 200 năm trước, ngươi có thể thông qua chế tạo khối băng mà biến thành 1 triệu phú ông. Natasha giống con Linh, Dương. Nhẹ nhàng linh hoạt chạy đi, nhặt lên trước đó để dưới đất một đài cỡ nhỏ camera. Natasha cười vỗ vỗ camera, nói với Linh, nhỏ dũng giả ngươi anh dũng đánh bại quái vật hình tượng. Đã bảo tồn lại, Linh có chút nghi hoặc, Natasha muốn cái này đồ vật làm cái gì? Nhưng loại chuyện này dâu ria, Linh liền không nhiều để ý. Lúc này, Hắc Mã đi vào Linh bên cạnh, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Linh cười vỗ nhẹ ngựa cái mũi, nói khẽ, may mắn mà có ngươi. Ngươi là trận chiến đấu này công thần. Roger tự diễu nói, nếu như theo chiến công tính, con ngựa này cống hiến khẳng định so ta còn nhiều. Natasha nhìn xem Hắc Mã, Linh ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Linh nói ra. Thu dưỡng hắn, sau đó ôm lấy Zelda, đem nàng đặt ở trên lưng ngựa. Natasha gặp Hắc Mã cúi đầu, rất dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, tiến lên muốn sờ sờ. Kết quả ngựa hí minh một tiếng, một bộ rất hung ác bộ dáng. Chỉ thấy Linh nhíu mày, nói một tiếng, thái độ tốt đi một chút. Ngoặc kép, Hắc Mã nhận cảnh cáo. Lại lần nữa biến thành dịu dàng ngoan ngoãn, khiến Natasha có thể vuốt ve. Natasha nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chiến đấu mặc dù hung hiểm, nhưng là không tốn bao lâu thời gian. Natasha trước lái xe mang theo Roger về nội thành chữa thương. Mà Linh cùng Sire Đạt thì cưỡi Hắc Mã, chậm rãi đi trở về. Trên đường Linh nhìn xem sáng sủa bầu trời, không khỏi thở dài một hơi. Trong ngực Zelda cười nói, chiến đấu quá dày đặc, có chút mỏi mệt đúng không? Linh gật gật đầu, đương nhiên Linh biết, kế tiếp là Iron Man 2 kịch bản. Chiến đấu liền sẽ không giống bây giờ như thế một gốc giả tiếp một gốc giả. Không khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt. Hai người một ngựa, lảo đảo đi 1 giờ, cũng đi không bao xa. Lúc này ven đường ra một chiếc xe lớn. Vị trí lái ngồi Coulson, tay lái phụ ngồi Nick. Tại ven đường dừng lại, Nick dao động mở cửa sổ, nói ra, các người thật nhàn nhã a. Bộ dạng này đoán chừng đến trời tối đều không trở về được thành khu. Ta tới đón các ngươi. Natasha đem video phát cho ta. Tin tưởng những đại nhân vật kia, nhìn ngươi diệt trừ quái vật thu hình lại, liền có thể kiến thức đến ngươi cống hiến. Coulson cười nói, ta đề nghị Nick phối hợp điểm nhiệt huyết âm nhạc. Đáng tiếc hắn cự tuyệt. Không phải vậy hiệu quả càng tốt hơn. Lino thật là đáng sợ. Đội trưởng thế mà đều bị đánh đả thương. Coulson cũng nhìn video, vẫn chưa tỉnh hồn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,